sắc màu giữa trời sao. Tôi lặng im thấy mình thật nhỏ bé, đã từng nghe bao lời ghét cay xô tôi xuống vực, chỉ biết tự thân ngã rồi nâng tinh thần mình mạnh mẽ. Lặng lẽ đôi chân bước cứ bước thân mê nơi con tim, dù nắng hay mưa, dù cuộc đời toàn là thử thách, lòng vẫn trong veo trước sóng gió rồi bao tôi không nhăn nheo. Dù núi treo leo, dù vượt đèo băng rừng lối xuôi, tôi ước mơ được là chính tôi, được tung cánh bay lên cao, vươn tới những vì sao khát khao tỏa sáng trên khắp nơi này.